Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, thanh lý tầng trệt. Thanh lý đi tầng cao nhất tang thi. Đường Mục bắt đầu từ tầng cao nhất cái khác vào miệng lối vào đi hướng về nhà này lâu. Cái khác đơn nguyên thanh lý tang thi cùng biến dị thú. Đường Mục vị trí nhà này lâu không hề lớn, chỉ có 6 cái đơn nguyên, hộ gia đình cũng là hơn 30 đến hộ. Đường Mục đầu tiên muốn đi thanh lý chính là liền nhau đơn nguyên. Cái này đơn nguyên Đường Mục từ tầng cao nhất mãi cho đến lầu 1, phát hiện cũng không có tang thi cùng biến dị thú, cũng không có người may mắn còn sống sót. Rất rõ ràng này một đơn nguyên người hoặc là đều đã biến thành tang thi, hoặc là liền bị biến thân tang thi giết chết. Vì lẽ đó cũng không có phát hiện người may mắn còn sống sót. Hơn nữa Đường Mục phỏng chừng cái kia trí tuệ tang thi rất khả năng chính là đến từ nơi này. Mấy cái khác đơn nguyên, Đường Mục bắt đầu từng cái thanh lý. Người thứ ba đơn nguyên, Đường Mục đến là gặp phải 8 con tang thi, trong đó có 2 con là biến dị tang thi. Này 8 con tang thi cũng không phải tụ tập cùng một chỗ bị phát hiện, vì lẽ đó rất nhanh bị Đường Mục thanh trừ giết chết. Cống hiến 4 viên màu trắng linh cấp thượng phẩm nguyên hạch cùng 2 viên màu đỏ thẫm cấp 1 trung phẩm nguyên hạch. Thứ tư đơn nguyên, người ở đây tương đối ít, hộ gia đình chỉ có 2 gia đình. Này 2 gia đình chỉ có 5 người, trong đó 4 cái đã biến thành tang thi, một người may mắn còn sống sót bị biến thành tang thi giết chết. Vì lẽ đó Đường Mục nhìn thấy người may mắn còn sống sót bị tang thi giết chết vẫn là rất tiếc hận. Mà thế đến, biến thành tang thi cũng không phải chiếm cứ đa số, có thiên đạo sức mạnh cuối cùng che chở. Biến thành tang thi ở tất cả nhân loại tổng số bên trong chỉ chiếm cứ 1/4 khoảng chừng. Trái phải, phần lớn người loại tử vong là bởi vì mạt thế bạo phát quá đột nhiên, không kịp thích ứng mà chết. Trước mắt cái này người may mắn còn sống sót chính là như vậy liệt tử. Dù sao không phải mỗi người ở mạt thế bạo phát sau khi có dũng khí lấy ra sức mạnh đi làm thịt tang thi, bị tang thi giết chết chiếm đa số. Đương nhiên, mạt thế sau khi nhân loại có thể may mắn còn sống sót, hoặc nhiều hoặc ít sản sinh tiến hóa, vì lẽ đó coi như không phải tang thi đối thủ, chạy trốn là không có vấn đề. Trước mắt cái này người may mắn còn sống sót bị tang thi giết chết, phỏng chừng là bởi vì người ở bên cạnh biến thành tang thi quá mức đột nhiên, không có phòng bị mới bị giết chết. Là tương đối ít mấy kẻ xui xẻo. Không có thời gian cảm khái, Đường Mục giết chết 4 con tang thi, được 1 viên màu đỏ thẫm cấp 1 trung phẩm cùng 2 viên màu trắng linh cấp thượng phẩm nguyên hạch, ngay lập tức rời đi cái này đơn nguyên, hướng về một cái khác đơn nguyên mà đi. Đường Mục nhất định phải trước lúc trời tối đem chỉnh tòa nhà bên trong tang thi hoặc là biến dị thú cho thanh trừ hết. Bằng không hắn coi như ngủ cũng sẽ không rất chân thật. Thứ năm đơn nguyên, cái này đơn nguyên người không hề ít, có 6 gia đình 20 mấy người. Có điều cái này đơn nguyên cũng không có người may mắn còn sống sót. Lại có hơn 10 người tiến hóa thất bại biến thành tang thi. Đối với này, Đường Mục cũng rất là kinh ngạc. Bình thường tình huống, 20 mấy người ở mạt thế sơ biến thành tang thi tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng cái này đơn nguyên lại phần lớn người biến thành tang thi. Vận may này đúng là rất dài. Nói đến này biến thành tang thi xác suất kỳ thực cũng là có đặc biệt quy luật. Thông thường mà nói, ở mạt thế trước, công đức càng nhiều, nghiệp lực càng ít người, chịu đến thiên đạo che chở càng mạnh. tiến hóa thất bại khả năng càng nhỏ. Đương nhiên, này không phải tuyệt đối, coi như là nghiệp lực sâu nặng hạng người, không có thiên đạo che chở, cũng là có người tiến hóa thành công, hết thảy công đức nhiều, nhiều nhất làm cho tiến hóa thành công xác suất đại chút mà thôi. Vận may cũng là một phương diện, trước mắt cái này đơn nguyên phần lớn biến thành tang thi. Vận may tuyệt đối là chủ ý, Đường Mục không có cảm khái bao lâu, rất nhanh sẽ bắt đầu thanh lý cái này đơn nguyên tang thi. Lầu một lâu thanh lý xuống, mãi đến tận lầu một, Đường Mục tổng cộng giết chết 19 con tang thi, trong đó có 7 con là biến dị tang thi. Nếu không là tầng cao nhất Nguyên Châu cách cái này đơn nguyên khá xa, tỏa ra nguyên khí cũng không có bị cái này đơn nguyên tang thi môn chú ý tới. Bằng không những này tang thi cũng tụ tập đến cái kia Nguyên Châu vị trí. Đường Mục muốn thuận lợi được Nguyên Châu độ khó tuyệt đối lớn hơn vô số lần. Rất nhanh, Đường Mục đem thứ 6 đơn nguyên cũng thanh lý rơi mất. Không biết có phải là nhà này lâu vận may không tốt vấn đề. Đường Mục phát hiện thứ 6 đơn nguyên bên trong người, tiến hóa thất bại xác suất cũng chiếm cứ phần lớn, chỉ có số ít tiến hóa thành công. Hơn nữa tiến hóa thành công vẫn không có đến cùng chuẩn bị, liền bị tiến hóa thất bại biến thành tang thi giết chết. Nhìn dáng dấp tình thế so với tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Từ nhà này lâu, Đường Mục nhìn ra một cách đại khái, trong lòng rất là trầm trọng, phỏng chừng tình huống tỷ trọng sinh giả Đường Mục ký ức còn nghiêm trọng hơn. Phỏng chừng đám nhân loại một lần nữa thành lập trật tự thời điểm, nhân loại may mắn còn sống sót có thể hình thành 1/10. Phỏng chừng đã là không sai. Này cùng sống lại giả Đường Mục trong ký ức hình thành 1/3 có rất lớn sai lệch. Sống lại giả Đường Mục ký ức có thể làm tham khảo, nhưng tuyệt đối không thể làm dựa dẫm, hoặc là tuyệt đối tin tưởng. Dù sao không phải một thế giới, tuy rằng hai cái thế giới phát triển rất tương tự, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn. Liền nói sống lại giả Đường Mục trong ký ức, không có Sở Phỉ Linh tồn tại, đây chính là một không giống. Phỏng chừng sống lại giả Đường Mục thế giới kia, Đường Mục cũng không có nhận thức Sở Phỉ Linh, có này có thể thấy được. Hai người này thế giới vẫn có rất lớn không giống, hay là cơ sở đồ vật cùng đại thế sẽ không thay đổi. Nhưng rất nhiều nơi có quá nhiều không giống, thậm chí theo Đường Mục thực lực tăng lên, ảnh hưởng không ngừng gia tăng tương lai liền đại thế cũng rất khả năng không giống. Vì lẽ đó sống lại giả Đường Mục ký ức không có thể trở thành Đường Mục hoàn toàn tin tưởng đồ vật. Bằng không rất khả năng bị sống lại giả Đường Mục ký ức làm hại. Hiểu ra đến những này, Đường Mục nhất thời tâm tính càng thêm trầm ổn. Thật giống trong chớp mắt trưởng thành, thanh lý đi thứ 6 đơn nguyên 9 con phổ thông tang thi, 5 con biến dị tang thi, được 8 viên màu trắng linh cấp thượng phẩm nguyên hạch cùng 3 viên màu đỏ thẫm cấp 1 thượng phẩm, 2 viên màu đỏ thẫm cấp 1 trung phẩm nguyên hạch. Chỉnh tòa nhà coi như bị Đường Mục cho dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh tòa nhà bị thanh lý đi, tối hôm nay mới có thể ngủ ngon giấc, bằng không buổi tối cũng ngủ không yên ổn. Đường Mục nhưng là biết, buổi tối những này biến dị thú cùng tang thi sẽ trở nên càng thêm sinh động, hơn nữa càng thêm nguy hiểm. Thậm chí những này tang thi cùng biến dị thú sẽ ở buổi tối tiến hóa. Nếu là chỉnh tòa nhà không có bị thanh lý đi, ai biết buổi tối sẽ có hay không có tang thi tập kích đến hắn trong nhà. Chuyện như vậy là phi thường có thể phát sinh. Mộc Mộc đều thanh lý xong, vừa về đến nhà, Sở Phỉ Linh liền cao hứng quay về Đường Mục hỏi. Lúc này Đường Mục trong nhà thêm ra hai người, Vậy thì là bị Đường Mục cứu ra thiếu phụ cùng bé gái. Thiếu phụ này tên là Lý Thục Chân. Lúc này thiếu phụ đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Điều này làm cho dù cho đã biết tiến hóa giả sức khôi phục rất mạnh Đường Mục cũng lại một lần nữa khiếp sợ không thôi. Tiến hóa giả quả nhiên không phải đơn giản lẽ thường có thể độ chi. Thanh lý xong, chúng ta tối hôm nay có thể ngủ ngon giấc. Ngày mai ta chuẩn bị đem toàn bộ tiểu khu thanh lý. Xem có thể hay không cứu được một ít người may mắn còn sống sót. Đường Mục bình tĩnh trả lời nói rằng, nếu như có thể tụ tập một ít người may mắn còn sống sót, như vậy ở mặt thế liền có thể ôm đoàn sưởi ấm, có thể càng tốt hơn sinh tồn. Hết chương.